Nghe nói anh yêu em, chương 4, chuyện năm 2000, phần 2. Chi tiết cụ thể tại sao năm cô gái trở thành năm kẻ lưu manh, Lương Duyệt còn nhớ rất rõ. Tiền nhà trọ quý 4 vẫn mãi chưa trả được, chủ nhà cũng đã tới đòi mấy lần. 8 cô gái ở trọ nhà đối diện đều đã trả cả rồi, thế mà mấy cô gái bên này thì vẫn cứ cúi đầu nhìn xuống và mỉm cười ngượng ngùng, tay cho vào túi nhưng mãi cũng chẳng mò ra đồng nào. Bà chủ nhà người Bắc Kinh với vẻ mặt hiền từ trước đây lúc này tỏ ra rất buồn khổ. Nhìn thấy bà ta cho cả vốc thuốc vào miệng rồi vừa nuốt vừa than thở, nước mắt tuôn lã chã rồi rơi cả xuống đất. Lương Duyệt vội chỉ lên trời thề rằng nhất định tuần sau các cô sẽ trả đủ tiền nhà cho bà ta. Công hiệu của câu nói đó nhanh tới mức khiến người ta phải kinh ngạc. Bà chủ nhà đang nằm bất động trên sàn, nhanh chóng rời khỏi gian nhà trọ trước con mắt của đám đông. Trong số những người trong phòng, chỉ có Lương Duyệt là đứng yên trố mắt ra nhìn. Phương Nhược Nhã thở dài, nói từ phía sau với vẻ coi thường. Chỉ tại cậu, hứa bừa làm gì? Lần nào mà bà ta chẳng dở cái trò này ra, bọn tôi đã gần đến tận cổ rồi, nên có ai thèm để ý đến đâu. Thế là vì sự thiếu kinh nghiệm thuê nhà của Lương Duyệt mà mọi người phải chạy đôn chạy đáo để kiếm đủ tiền thuê nhà trong vòng một tuần. Thực ra giá thuê giường trên là 220 tệ, giường dưới 240 tệ, như thế cũng không phải là đắt, nhưng ai cũng có lý do để nhùng nhằng mãi tới hạn cuối cùng là thứ năm. Mọi người đều về từ sớm, ngoài Cố Phán Phán, ai cũng ngồi trên giường lặng lẽ đếm tiền. Cánh cửa sắt kêu kèn kẹt một tiếng rồi bật mở. Phương Nhục Nhã ngồi trên giường cười khẩy một cái. Mọi người đều đã biết đó là dấu hiệu riêng khi Cố Phán Phán về nhà, nên lại cắm cúi đếm tiền. Lương Duyệt nhầm tính, trả hết tiền nhà thì trong 3 tháng tới cô chỉ còn nước ăn mì ăn liền, mà cũng chỉ là loại Hoa Phong thôi, còn loại Khang Sư Phụ thì đừng có mơ. Cố Phán Phán không sộc ngay vào như mọi người đã nghĩ, mà ở lại phía ngoài hành lang, im ắng tới mức khiến người ta phải thận trọng. Thì mọi người còn đang cảm thấy ngạc nhiên thì cô sải bước vào trong phòng, nghiêng người trừng mắt với người đi theo phía sau, nói to với vẻ coi thường. Chị Tề, người này nói là tới tìm chị có quen không? Tiếp đó có tiếng khóc của trẻ con vọng vào, còn có cả tiếng chửi rất thô lỗ nữa. Chị Tề nghe thấy bèn nhảy vội từ chiếc giường phía trên Lương Duyệt xuống, giang tay ôm lấy đứa trẻ. Lương Duyệt và Phương Nhược Nhã ở phía dưới đều ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trông có vẻ thô lỗ trước mặt. Chiếc tất ướt của Vu Đình Đình đang nhỏ nước xuống đúng vào đầu anh ta. Mẹ kiếp, tưởng trốn ở đây thì ông mày không tìm ra, gọi mấy lần rồi cũng không chịu về, ông tưởng mày chạy theo thằng nào có tiền rồi chứ, thì ra là chui vào cái xó này. Nói rồi anh ta đưa tay gạt chiếc tất sang một bên, nhe răng ra cười trông thật gượng gạo, đôi mắt hi ti hí liếc nhìn mấy cô gái ngồi trên giường. Chị Tề bế đứa bé, nói bằng giọng van vỉ. Anh cứ đi trước đi, rồi tôi sẽ ra ngay. Xem ra những lời van xin này chẳng có tác dụng gì trước người đàn ông nọ. Anh ta đưa mắt ngó nghiêng bốn xung quanh, tặc lưỡi rồi quay người lại, lôi sạch chỗ tiền chị Tề vừa nhét vội xuống gối ra, vỗ vỗ lên lòng bàn tay mấy cái, cười gằn. Tiền nuôi con, tiền dạy dỗ con, tiền viện phí lúc con ốm, thế mà cô chỉ kiếm được một tí thế này à? Không bỏ nhất kẽ răng. Chị Tề không muốn giằng co trong phòng, vì thế khẽ cự lại. Tôi vừa mới gửi tiền về nhà xong, 5.000 tệ ấy anh đem đi đâu rồi? Ông ở nhà thì không phải chơi mạt chược à? Không có vợ con bên cạnh, thằng đàn ông nào chẳng buồn. Anh ta đáp không chút xấu hổ và cười cợt với vẻ đều cáo khác thường. Phương Nhược Nhã tức giận hết mức, cố gắng kiềm chế, nhưng đã đến lúc không thể nén được. Đúng lúc ấy thì ánh mắt của anh ta lại dừng lại chỗ cô và như chọc tức cô. Đẩy đứa trẻ sang bên, cô bước lên một bước, nghiêm giọng nói: Mời ra ngoài cho. Người đàn ông kia liếc xéo cô một cái, đáp: Tôi tìm vợ tôi, không liên quan gì đến cô. Đây là phòng tôi có quyền yêu cầu anh ra ngoài. Phương Nhược Nhã như một nữ chiến sĩ bé nhỏ đứng trước mặt người đàn ông đó, giọng nói chỉ nhẹ như cơn gió thoảng. Không khí trong phòng chợt lắng lại. Lương Duyệt mím môi nhìn Cố Phán Phán khoanh tay trước ngực, đang ngồi dựa bên giường, dường như cô đang chuẩn bị để xem một màn kịch hay hơn nữa, nên chỉ ngẩng mặt lên cười và nhìn Phương Nhược Nhã không tự lượng sức mình đang đối đầu với người đàn ông kia. Vu Đình Đình đầy gọng kính trên sống mũi, cầm chiếc dép lê từ dưới đất lên, ôm lấy hai chân, gập người ngồi ở mép giường. Lương Duyệt thở dài rồi đứng dậy từ phía sau lưng gã đàn ông. Đúng thế, đây là phòng của chúng tôi, mời anh ra cho, nếu không ra chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Gã đàn ông bị làm cho bẽ mặt, bèn lên cơn điên, túm ngay lấy búi tóc chị Tề rồi khom bàn tay lại tát tới tóc vào hai bên má chị, vừa tát vừa gầm gào: Ông cho mày báo cảnh sát này, báo cảnh sát này. Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người ngây ra, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng tới mức nín thở. Đứa trẻ nhào tới ôm lấy chân gã đàn ông và khóc ầm lên, còn chị Tề bị gã đàn ông bóp chặt cổ đang cố sức vùng vẫy. Tiếng tát đôm đốp trong phút chốc khiến máu trong người Lương Duyệt như trào lên, mặt cô đỏ bừng. Đột nhiên một chiếc dép lê dán vào sau gáy gã đàn ông, cú đánh bất ngờ khiến gã chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thì cố Phán Phán đã nhào tới tóm mạnh cổ gã và cào lên mặt. Bình thường một người thích cái đẹp như cô luôn để móng tay dài và cắt tỉa nhọn hoắt như lưỡi dao, vì thế chỉ mấy đường đã khiến mặt gã đàn ông loang lổ máu me. Gã có vẻ rất đau, đã gào lên: Đồ chó, mày dám cào ông à? Tất nhiên nếu gã nhìn thấy Lương Duyệt ở phía sau thì chắc chắn đã không lớn tiếng như vậy. Lương Duyệt tiến tới bóp chặt tay gã, lấy chân huýt mạnh vào đầu gối gã. Cô có dáng người cao, đôi chân dài và rất rắn chắc. Nhân lúc ấy, mỗi người một tay lôi chị Tề ra khỏi gã đàn ông kia. Lương Duyệt nhìn theo cánh tay gã vung tới, trong kẽ các ngón tay ấy có vướng cả một nắm tóc dài màu đen nhánh. Nghĩ đó là những sợi tóc giật đứt từ trên đầu chị Tề, Lương Duyệt càng thêm tức giận. Cô giơ chân đá vào mông gã thêm mấy cái nữa. Gã đàn ông lúc ấy đang mải đối phó với cô Phán Phán mảnh mai trước mặt bằng cách bóp chặt cổ tay cô và bẻ quặt về phía sau. Xem chừng cô Phán Phán đã đau tới mức không thể cựa quậy được nữa. Mấy cô gái có vẻ hoảng sợ, duy chỉ có Phương Nhược Nhã là dò xa rất bình tĩnh. Cô vốn là người rất ít tham gia các hoạt động dùng đến thể lực, nhưng lúc này cô lặng lẽ vơ lấy cái cán chổi lau nhà giáng thẳng vào mặt gã. Sau này khi nhắc lại và bình luận về chiến tích ấy, Lương Duyệt cho rằng động tác đó của Phương Nhược Nhã đáng để mọi người kính nể. Cô tỏ ra là người hiểu cách sử dụng vũ khí hơn tất cả. Sau khi được giải thoát, cô Phán Phán cùng với Phương Nhược Nhã, Lương Duyệt xúm lại quay lấy gã đàn ông kia. Giờ đây đã như con chó bị ngã xuống nước, gã hết tránh bên trái rồi lại đỡ bên phải, tay chân luống cuống, không còn phân biệt được đâu vào đâu nữa. Cuộc ẩu đả khá ầm ĩ, thế nên loáng một cái đã có một đám đông những người ở phía đối diện quay bên ngoài cửa, hiếu kỳ nhìn vào trong căn phòng chưa đầy 12 m² với 5 người lớn và một đứa trẻ đang giằng co nhau. Chỉ có Vu Đình Đình là ngây người ngồi trên giường bất động nhìn cảnh tượng ấy. Nhưng tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện phía ngoài đã chứng minh rằng cô đã lén lấy điện thoại của cô Phán Phán gọi cho cảnh sát. Cảnh sát tới thì nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông to lớn, mặt đặt vằn đỏ, mặt loang lổ những vết máu vì bị cào xước, một bên vai áo bị kéo hở cả ra, mông quần in đầy những dấu rét. Đối diện với gã là mấy người phụ nữ mặc quần áo ngủ, đầu tóc rối bù, đang ra sức che chở cho một đứa trẻ. Trông họ ai cũng như một con gà trọi, thậm chí có người vì quá căng thẳng nên đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh sát. Một viên cảnh sát gằn giọng hỏi: Một người đàn ông to lớn như anh xông vào nhà phụ nữ có việc gì? Người ta đánh cho lớn vậy cũng đáng. Tính chất vụ việc đã được con mắt sáng suốt của cảnh sát xác định. Phương Nhược Nhã, người đang cất tiếng khóc, vội lau hết nước mắt, chớp chớp hàng mi rồi tố cáo: Đúng là con mắt của các chú cảnh sát rất tinh tường. Các chú nói đúng đấy, hắn ta thực sự không phải là đàn ông mà. Phương Nhược Nhã đang cười đắc ý thì viên cảnh sát với vẻ mặt rất nghiêm túc đột nhiên quay đầu lại hỏi: Còn cô nữa, một cô gái tử tế, đừng cứ mở miệng ra là hắn ta hắn ta. Thấy cô là người Bắc Kinh nên tôi mới nói, có chuyện gì thế? Mỹ nhân kế của Phương Nhược Nhã đã thất bại. Thế là cả mấy người đều bị bắt thay quần áo và theo cảnh sát về trụ sở lấy khẩu cung. Một bên là 5 người lớn và một đứa trẻ ngẩng đầu ưỡn ngực, thỉnh thoảng lại dìu dắt nhau. Một bên là người đàn ông to lớn ra sức gầm gừ. Khi tất cả lần lượt đi vào trong đồn, nữ cảnh sát trực ban nhìn thấy họ từ xa liền nói đùa: Ô, hôm nay trụ sở chúng ta có buổi họp à? Sau khi lời khai của mọi người đã được ghi chép lại, họ lần lượt ký tên vào biên bản. Dù đã có vách ngăn là một bức tường, mấy cô gái kia vẫn nghe rõ giọng chửi rủa của gã đàn ông kia. Bọn họ là một đôi đàn bà lưu manh. Thưa các đồng chí cảnh sát, các đồng chí không thể bỏ qua được. Sao lại để cho họ đánh người như vậy chứ? Cô Phan Phan nghe như vậy lập tức như lên cơn điên, đạp tung cánh cửa vốn chẳng lấy gì làm chắc chắn, xông vào, giơ chân đạp vào mông gã đàn ông. Khi gã chừng mắt trao mày quay lại thì cô lớn tiếng nói: "Tôi cảnh cáo anh, còn đến nữa thì sẽ còn bị đánh. Đến lần nào đánh lần ấy. Lưu manh ấy à? Tôi lưu manh đấy, anh làm gì được tôi nào?" Lương Duyệt và mấy người kia lôi Cố Phán Phán trở lại. Còn người nóng tính như cô ấy và Phương Nhược Nhã, người đang giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, đập tay vào nhau tỏ rõ sự đồng tình. Hai bàn tay đập vào nhau, cả hai người cười giãn cả lông mày. Ra khỏi đồn cảnh sát mà đứa trẻ vẫn cứ khóc, mấy người lớn đi phía trước cảm thấy trong lòng nặng nề đến ngột ngạt. Cố Phán Phán bèn hét to lên, tưởng chừng như đứt cả họng. Tiếng hét vang đi rất xa trong màn đêm yên tĩnh. Phương Nhược Nhã không chịu kém, cũng hét theo. Lương Duyệt và chị Tề sắp đưa bé đi phía sau, mỉm cười nhìn những hành động trẻ con của mấy người đi trước. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Vu Đình Đình thường ngày vốn kiệm lời, bây giờ cũng hét lên như vậy. Kết quả là chỉ một lát sau, đèn từ mấy ngôi nhà cùng bật sáng, còn cả tiếng chửi rủa của ai đó cất lên: "Đêm hôm khuya khoắt, gào cái gì thế hả?" Ba cái đầu ngây ra như gỗ, sau đó rón rén quay lại nhìn mấy người đi sau mỉm cười, rồi lặng lẽ trở lại đội hình. Năm cô gái lưu manh đều rất buồn, vì thế sau đó họ quyết định sẽ làm một việc gì đó cho phù hợp với vai những cô gái lưu manh, ví dụ như uống rượu. Nửa đêm, đường phố thưa thớt người, mấy cửa hiệu lớn gần đó đều đã đóng cửa, khó khăn lắm mới nhìn thấy một quán nhỏ lèo tèo vài ba bộ bàn ghế ở góc vườn hoa. Thế là cả bọn vào trong, mỗi người một bát canh cay với khoảng chục sâu thịt nướng, hai chai bia, họ bắt đầu cuộc nhậu nhẹt. Có lẽ việc đánh nhau thực sự đã làm tổn thương không ít sức lực. Lúc đầu mọi người ai cũng chỉ chăm chú vào việc ăn uống, không ai nói câu gì. Hai vợ chồng người chủ quán sau khi thu dọn các đồ lặt vặt bèn ngồi xuống bậc thềm chờ họ ăn xong. Một lúc sau, thấy họ chỉ lặng lẽ ăn uống mà không nói năng gì, hai vợ chồng liền hồ hởi kể chuyện nhà mình bằng chất giọng địa phương, kể đến đoạn vui vẻ còn nhìn nhau cười. Cũng không rõ chất giọng nhà quê đặc sệt của họ đã làm ai cảm động đầu tiên, chỉ biết rằng một lúc sau đã có người phía bên này bật khóc, rồi ngay sau đó là những tiếng người khác khóc theo. Tay ôm chai bia, thổi vào miệng chai, Lương Duyệt là người rất mạnh mẽ, nhưng lúc đó cũng không sao cầm được nước mắt. Dưới ánh đèn đường lặng lẽ, trong đêm khuya thanh vắng, thời tiết Bắc Kinh cuối tháng 9 dường như càng lạnh lẽo hơn. Bỏ nhà ra đi đã 3 tháng rồi, đến một cú điện thoại cũng chưa gọi về cho gia đình. Không biết đến bây giờ cơn giận dữ của bố mẹ đã nguôi chưa. Nghĩ đến đây, Lương Duyệt đưa tay gạt nước mắt và buồn rầu nghĩ: rõ ràng mình mới có 20 tuổi, thế mà vì sao lại phải trải qua nhiều biến cố cứ như người 30 mấy tuổi thế này. Từng ấy năm sống trên đời, cho đến giờ phút ấy cô mới biết thế nào là rơi vào đường cùng. Mang theo 2.000 tệ tới Bắc Kinh, chỉ có những người trẻ tuổi dũng cảm mới dám làm việc này. Những đồng tiền ấy giống như nước chảy, chẳng để lại dấu vết gì. Thế mà cô vẫn chưa tìm được việc làm. Có nhà mà không thể về, còn tình yêu thì không biết có thể tin cậy được hay không. Mỗi ngày trôi qua tưởng như rất bình yên, nhưng thực ra thì cô đã nóng ruột như có lửa đốt. Có chân tay mà lại không có cơ hội dùng đến, liệu có ai hiểu được vị đắng này không? Khóc cho ai xem bây giờ, chửi cho ai nghe bây giờ? Đây là con đường mình tự chọn, biết trách ai đây? Mọi người cũng đều như vậy. Vì thế mỗi ngày, từ khi thức dậy, cô đã cảm thấy trong lòng trống trải đến vô cùng. Cô ngồi dậy rồi như lên cơn điên, vừa lấy cuốn nhật ký viết hết trang này đến trang khác. Bắc Kinh thật đẹp, mùa đông thường không có tuyết rơi, nhưng Bắc Kinh cũng thật lạnh, lạnh đến mức trái tim cũng dần trở nên băng giá. Cô Phán Phán đã ngà ngà say, cô cầm chai bia ném mạnh xuống bàn, đưa ngón tay chỉ lên bầu trời đầy sao và nói: "Tôi cuộc là 5 năm sau nhất định tôi sẽ trở thành nữ diễn viên, và còn là nữ diễn viên điện ảnh hàng đầu nữa kia." Mấy người ngồi cùng bàn đều cười theo động tác chỉ lên trời thề của Cố Phán Phán. Có người còn chép miệng phẩy tay ra chiều chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Thế là Phương Nhục Nhã cũng kiên quyết đứng dậy, với lấy một chai rượu ở trong quầy giơ lên trời nói: "Tôi thề 5 sau tôi nhất định sẽ trở thành người giàu có, sẽ ở trong một ngôi biệt thự có bể bơi, đi xe hơi. Tôi sẽ làm cho mọi người thấy, có những thằng đàn ông đã bỏ rơi tôi đều là vì họ không có mắt." Nói xong thì choang một tiếng, cái chai vỡ tan tành. Đã quá nửa đêm không ngủ, đôi mắt Lương Duyệt cau nhức. Cô không say nên không thể điên rồ như bọn họ, nhưng vì bị hai người khác kéo đứng dậy, cô chỉ còn cách chỉ về phía những tòa nhà mù mờ ở phía xa. Nghe nói mỗi một mét vuông ở những khu biệt thự nơi ấy bằng cả một năm tiền lương của chị Tề. Rồi vừa khóc vừa cười nói rằng: tôi thề 5 năm sau tôi sẽ mua một ngôi biệt thự đắt nhất. Những biệt thự dưới 200 mét vuông tôi sẽ không thèm xem. Tiếp theo đến lượt chị Tề. Buổi tối hôm nay chị rất ít nói, đôi mắt vẫn còn sưng, quanh miệng có rất nhiều vết bầm tím. Chị cúi đầu vuốt ve khuôn mặt bé xíu của đứa con gái, khẽ nói: tôi chỉ mong sao được sống cùng với Hinh Hinh, được nhìn thấy nó lớn lên yên ổn. Cố Phán Phán và Phương Nhược Nhã, hai người vừa đập vỡ chai, nghe những lời ấy của chị Tề thì tự nhiên ngẩn ra, rồi một hồi lâu sau, nước mắt bỗng chan chứa. Phương Nhược Nhã húng hắng, nói trong cơn nghẹn ngào: Đình Đình, đến lượt cậu rồi đấy. Vu Đình Đình cứ cúi đầu lầm bầm mà không dám ngẩng lên. Đừng tưởng bọn mình không biết, người ném chiếc dép đầu tiên chính là cậu. Cậu đã dám khiêu chiến, còn có gì mà không thể nói ra. Phương Nhược Nhã cầm tay Vu Đình Đình giơ lên cao, nháy mắt với cô ấy. Tôi hy vọng là có thể ra nước ngoài, dù là rửa bát lau mâm cũng được. Tôi muốn kiếm nhiều tiền để gửi về cho em trai tôi vào đại học. Cánh tay của cô bị Phương Nhược Nhã nắm và giơ lên cao, từ từ buông xuống, đến cả đầu ngón tay cũng bể nhũ bất lực. Vợ chồng chủ quán thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết mỉm cười, rồi sau đó cũng trọ trẻ mấy câu bằng tiếng phổ thông. Tôi cũng muốn nói một câu, tôi hy vọng 5 năm nữa con trai tôi thi được vào đại học, còn tôi sẽ mở một nhà hàng lớn ở bên kia. Đến lúc ấy, tôi sẽ mời mọi người đến ăn cơm. Ánh đèn đường vẫn tỏa sáng như vậy, ánh sáng bàng bạc, in hình mấy người buồn bã ngồi xung quanh một chiếc bàn. Bọn họ, người thì u uất, người thì phẫn nộ, người thì tràn đầy hy vọng. Họ đã dùng tất cả số tiền chất bóp dành dụm trong bao nhiêu ngày chỉ để mua lấy một khoảng thời gian xả hết stress, đồng thời dốc hết gan ruột của mình ra, mặc cho thời gian kiểm nghiệm. Năm 2000, câu chuyện của năm cô gái lưu manh đã kết thúc trong bữa tiệc đầy vị cay đắng như vậy. Bây giờ nhớ lại, tuy nó không được đẹp đẽ, nhưng lúc ấy người nào cũng đều mang hy vọng của riêng mình. Những người lưu lạc ở Bắc Kinh, nếu không có sự nâng đỡ của hy vọng thì sẽ bị nhấn chìm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.